Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104: Quên tai ách. Trương Hạo Ba cười khổ, đang muốn nói cái gì lại đột nhiên ngừng, sau một lát phục lại lên tiếng hỏi thăm: Còn không biết hữu tục danh, hôm nay ân cứu mạng, Trương mỗ thực không dám quên, ngày sau tất có hậu báo. Lý Phàm cười không đáp, chỉ là chắp tay: Ngày sau hữu duyên, tự sẽ biết được, chúng ta sau này còn gặp lại. Không nói thôi, thân hình liền hóa thành một đạo dây nhỏ, trốn xa mà đi, chỉ trong chớp mắt thì biến mất tại Trương Hạo Ba trong tầm mắt. Trương Hạo Ba ánh mắt híp lại, tốc độ thật nhanh, cái kia không biết tên thần thông cũng là cực kỳ lợi hại. Thế mà làm cho ta không có chút nào sức phản kháng. Thần thần bí bí, cũng không biết đến cùng là thân phận như thế nào. Sau một lát, hắn lại thở dài, thầm nghĩ nói, đáng tiếc, coi như hắn mặc kệ có bao nhiêu bí mật, đều không có gì khác biệt. Trương Hạo Ba ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thiên địa sớm đã bố trí xuống sát cơ. Tùng Vân Hải bên trong chúng sinh, bất luận tu vi cao cùng thấp, bất luận đắc ý cùng thất ý, đã được quyết định từ lâu khó thoát khỏi cái chết. Cái kia đạo đốt biển màu đỏ bóng người, hóa thần tu sĩ liền đã lợi hại như thế, thật có thể đánh bại hắn a? Trương Hạo Ba lâm vào trong mê võng. Bất quá, sau một lát, ánh mắt của hắn dần dần biến đến kiên định, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đem hết toàn lực đi ngăn cản hắn. Khí tức trên thân một lần nữa biến đến ngưng thực. Hắn sau cùng lại nhìn thoáng qua chỗ này phế tích chi địa. Phi thân rời đi. Trương Hạo Ba sau khi rời đi không lâu, Lý Phàm ẩn tàng bóng người bỗng nhiên hiện lên. Xem ra ngược lại là không có vì vậy đánh mất đấu trí. Là ta quá phận cẩn thận. Lý Phàm gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí quay trở về nguyên bản Thiên Dương động phủ ở chỗ đó. Ý đồ nhìn xem là không còn có cái gì bảo bối tại vừa mới đại chiến bên trong còn sót lại xuống tới. Thế nhưng là, dò xét rất lâu, ngoại trừ tùy ý chảy xuôi lòng đất dung nham bên ngoài, cái gì khác cũng không có còn lại. Nói thầm một tiếng đáng tiếc về sau, Lý Phàm liền không dừng lại thêm. Lên đường trở về Vạn Tiên Đảo, cũng không biết cái kia Thiên Dương khôi lỗi cùng tên kia hóa thần đại năng đi nơi nào chiến đấu, kết quả cuối cùng lại là ai thắng ai thua. Muốn đến ở kiếp trước, cũng là giống như ngày hôm nay, Thiên Dương khôi lỗi xuất thế về sau, dẫn tới hóa thần đại năng, cuối cùng một phen đại chiến về sau, chỉ để lại một vùng phế tích. Việc này liên lụy tầng thứ quá cao, coi như đời sau, chỉ sợ ta cũng khó có thể từ đó mưu lợi. Vẫn là trước trốn tránh đi. Thượng cổ thân hóa đạo, cũng không biết là cái gì tông môn. Sau khi trở về có thể điều tra một phen. May ra chuyến này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nhớ tới chữ vật giới bên trong di hài cặn bã, Lý Phàm tâm bên trong bao nhiêu có chút an ủi. Chỉ là không biết đến cùng có thể hay không xuất hiện lại ra tọa sơn quyết tới. Một đường suy nghĩ phức tạp, Lý Phàm về tới Vạn Tiên Đảo, Thiên Dương động phủ nơi ở, phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Tin tức lộ ra nhưng đã truyền trở về, khắp nơi có thể thấy được các tu sĩ đang thảo luận việc này. Nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì? Cỗ kia đỉnh thiên lập địa khôi lỗi đến tột cùng là làm sao xuất hiện? Lại là không một người biết được, mỗi người nói một kiểu. Lý Phàm tất nhiên là không sẽ chủ động đi báo cho. Chỉ là tại cùng những thứ này không đoạn giao nói tu sĩ gặp thoáng qua thời điểm, hắn chợt nghĩ tới điều gì, cước bộ đột nhiên ngừng lại. Từ hôm nay động tĩnh đến xem, đại năng tu sĩ ở giữa giao chiến, lực phá hoại kinh người, động một tí liền đem một vùng biển hủy diệt. Một khi giao chiến, tất nhiên làm người khác chú ý. Sau đó cũng cần phải nói chuyện say xưa, lẫn nhau giữa lúc trò chuyện sẽ bị ngẫu nhiên nói đến mới là. Còn có, này phương thiên địa đối tu sĩ ác ý một mực tồn tại. Tại Xích Viêm đốt hải trước đó, nhất định đã từng phát sinh qua đủ loại tai ách. Nhưng, vô luận là ở kiếp trước, vẫn là một thế này, các tu sĩ giữa lúc trò chuyện, lại cơ hồ theo không chủ động nhắc tới cùng loại sự tình. Lý Phàm ở kiếp trước tu hành mấy năm ở giữa, đã từng cùng đông đảo luyện khí tu sĩ trao đổi qua. Nhưng là bọn họ thủy chung chưa từng có nhắc đến qua. Tùng Vân Hải trước kia đã từng phát sinh qua đại hình tai nạn sự cố. Điều này cũng làm cho Lý Phàm sinh ra một loại nào đó tư duy phía trên thiếu thốn. Cho nên tại làm Trương Hạo Ba đối với hắn nhắc đến khả năng có tai họa tiến đến lúc, hắn cũng không sao cả để ở trong lòng. Bởi vì, tại Lý Phàm trong nhận thức biết, nếu là nơi nào đó thường xuyên phát sinh tai nạn, nơi đó cư dân tối thiểu nhất thỉnh thoảng sẽ tại trong ngôn ngữ nhắc lên. Lúc có người ngoại lai lúc, cũng nên sẽ làm ra cảnh cáo. Đã một chúng tu sĩ nhóm, chưa từng có nói qua có cái gì tai ách cần đặc biệt chú ý. Như vậy, muốn đến cho dù có cái gì tai nạn, hẳn là cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện trọng đại. Cho nên, ở kiếp trước, hắn chỉ là về sau hỏi thăm một phen Thiên Huyền Kính. Đạt được trả lời phủ định về sau, liền không thế nào chú ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, Xích Viêm Đốt Hải, thật là Tùng Vân Hải lần thứ nhất tao ngộ thiên địa bày ra sát cơ a. Chỉ sợ không phải vậy. Mọi thứ đều có cái quá trình tiến lên tuần tự. Thiên địa đối tu sĩ có ác ý. Làm Tùng Vân Hải bên trong, tu sĩ số lượng dần dần tăng nhiều. Tu vi cũng càng ngày càng cao thời điểm. Liền sẽ bố trí xuống sát cơ. Tiến hành thanh trừ. Ngay từ đầu, nên chỉ là chút cỡ nhỏ tai ách. Thẳng đến sau cùng, tu sĩ số lượng đến một cái cực hạn về sau, mới có thể phát động cuối cùng thanh trừ kế hoạch. Thiên địa chi phách xuất hiện, diệt sát hết thảy sinh linh. Chỗ lấy Lý Phàm như thế suy đoán, là bởi vì Tùng Vân Hải Vạn Tiên Minh, dù sao đã phát triển đến quy mô lớn như vậy, thiên địa sát ý sẽ cố ý ẩn nhẫn, ngồi đợi tu sĩ lớn mạnh, yên lặng bất động, thẳng đến thực sự không chịu nổi, mới phát động lôi đình một kích. Lấy Lý Phàm đối thiên địa sát cơ lĩnh ngộ, rất hiển nhiên sẽ không như vậy. Thiên địa sát cơ, chỉ cần có tu sĩ, liền vẫn cứ tồn tại. Nói cách khác, quá khứ 5 tháng bên trong, tài ách khẳng định là một mực liên liên tiếp tiếp tồn tại. Như vậy, đến cùng là cái gì? Đưa đến tất cả tu sĩ đều ngậm miệng không đề cập tới. Đủ loại này tài ách đâu? Là chủ động tránh cho đi nhắc đến. Vẫn là, bị, quên lãng. Lý Phàm lập tức trở lại Thiên Huyền Kính bên trong. Tìm tòi chữ mấu chốt, trong lịch sử, đã từng phát sinh qua, tu sĩ thương vong thảm trọng, tài ách sự kiện, kết quả để Lý Phàm lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Không, không, không, không, vô luận Lý Phàm làm sao đi tìm tòi, Thiên Huyền Kính từ đầu đến cuối không có bất kỳ kết quả gì hiện ra. Sau một lát, Lý Phàm tỉnh táo lại, móc ra truyền tin linh phù, hỏi thăm về Vũ Văn Tinh. Kết quả để Lý Phàm lạnh cả tim. Vũ Văn Tinh đầu tiên là một mực phủ nhận. Sau đó tại Lý Phàm liên tục truy vấn dưới. Mới mơ mơ màng màng. Nói là giống như đã từng phát sinh qua một ít sự tình. Nhưng dù sao cũng không quá quan trọng. Đã nhớ không rõ. Lý Phàm lại ra ngoài hỏi thăm mấy vị khác hơi lớn tuổi tu sĩ. Bọn họ rất là kinh ngạc vì cái gì Lý Phàm sẽ hỏi loại vấn đề này. Nhưng đáp án cuối cùng, tất cả đều cùng Vũ Văn Tinh một dạng, tựa như là phát sinh qua, nhưng nhớ không rõ. Lý Phàm trầm mặc, nhớ không rõ, trúc cơ tu sĩ sẽ mau quên như vậy. Lý Phàm nhớ đến mới tới Lưu Ly đảo, lần thứ nhất gặp phải phong tai lúc, trên đảo phàm nhân cũng sẽ hướng hắn nói lên, mười mấy năm trước trận kia càng gió to hơn tai tình cảnh. Tu sĩ không như phàm nhân a. Ghi khắc tai nạn, làm cho lòng người sinh lòng cảnh giác, để tương lai lại càng dễ theo trong tai nạn sống sót. Đây là ứng hữu chi lý. Nhưng bây giờ, cái này lý, phản đi qua, hết chương.